Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 456, Diêm Thành thành chủ, Diêm Cửu. Gocchuyenaudio.com. Chấm, chậm đã, xin hỏi sứ giả, nếu là ở trong thành sử dụng ám khí, phải đánh vào địa lao. Vậy hắn trước sớm tại sơ cấp công khai khu, dùng ám khí tập kích ta. Cái này như thế nào tính? Diệp Lăng Nguyệt chợt sắc mặt một bên, chỉ hướng trong đám người triển khai mới vừa, đang nhìn náo nhiệt triển khai mới vừa, bị Diệp Lăng Nguyệt bỗng nhiên một cái như vậy chỉ chứng. Sắc mặt đại biến, Hồng Thập Tam, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Triển khai mới vừa chửi ầm lên, có phải hay không ngậm máu phun người? Chỉ cần tùy tiện kéo một cái sơ cấp công khai khu người hỏi một chút cũng biết. Đại nhân, nào dám hỏi, hắn có nên hay không cùng nhau mang về địa lao? Còn là nói, người này là sứ giả quen biết cũ. Sứ giả chỉ cho quan gia đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Diệp Lăng Nguyệt cười lạnh nói, cửu hào Diêm Thành trong biết triển khai mới vừa và phát triển phong quan hệ người. Cũng không ít, Diêm Y làm cho sau lưng vài tên sứ giả, cũng đều nhỏ giọng nghị luận. Khá lắm xảo quyệt tiểu tử, người nếu không chống lại lệnh bắt, còn nói xấu bản sứ, hôm nay bản sứ không giáo huấn ngươi. Như vậy làm sao cửu hào Diêm Thành đặt chân, triển khai phong giận dữ, quát lên một tiếng lớn, vừa dứt tiếng, chỉ thấy hắn bên trong, xoay quanh với một cổ hùng hậu nguyên lực kia rất là cổ quái, thư kích tại bên cạnh hắn, chỉ thấy một cái hình đình ốc độ lửa cự liên. Huyền phù ở bên người hắn, dây chuyền kia, chân có thanh niên cánh tay của nam tử phẩm chất, không giống một dạng kim loại luyện chế mà thành, vòng trang sức bên cạnh dũng động trước nhân hỏa diễm. Diệp Lăng Nguyệt đồng tử trung điệp co rụt lại, ý thức được, này hỏa diễm dây xích, cũng vật không tầm thường. Cửu hào Diêm Thành những thứ này Diêm Y sứ giả, đều là luân hồi cảnh cao thủ. Cùng triển khai mới vừa quen biết cái này một vị diêm sứ. Hiển nhiên còn chưa phải là thông thường diêm sứ. Hắn tu ôi chao, đúng là đã đạt được hãn nhân luân hồi hai đạo đỉnh phong. Trong đám người, có người biết hàng đã kinh hô thành tiếng, là thực nguyên hồn liên, cái gọi là toái nguyên liên, chính là đột phá luân hồi hỏa kiếp cùng luân hồi kim kiếp sau đó. Võ giả lợi dụng bản mệnh luân hồi chi hỏa, dung hợp luân hồi chi kim phía sau, luyện chế mà thành cường đại linh khí, cùng một dạng thiên, địa, huyền, hoàng cấp linh khí khác bất đồng. Loại linh khí này, thường ngày không biết hiển lộ ra, chỉ có đang so thử lúc mới sẽ sử dụng, cùng không hề dưới đầy đất cấp linh khí uy lực đáng sợ. Thực nguyên hồn liên vừa, Diệp Lăng Nguyệt cũng cảm giác được, quanh thân nguyên lực như là lập tức bị rút ra vô ích. Xem ra cái này thực nguyên hồn liên, còn có quấy dày nguyên lực ngưng tụ tác dụng, thực lực của người này rất mạnh, rậm rạp chằng chịt mồ hôi, không ngừng từ Diệp Lăng Nguyệt cái trán chảy xuống. Tỷ tỷ, Pa Cốt Đoá, có cơ hội, các ngươi lập tức chạy đi, tìm Kim Ô lão quái. Diệp Lăng Nguyệt thấp giọng nói rằng, phía sau hai nàng lúc này ngầm hiểu, các nàng cũng đều biết. Tên này Diêm Y sứ giả cố tình châm đối với các nàng. Dựa vào ba người lực, căn bản không phải luân hồi hai đạo tột cùng triển khai đỉnh đối thủ. Ba người trong nháy mắt mà phát động, hướng ba cái phương hướng bất đồng lao đi. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Triển khai sơn khẽ quát một tiếng, chỉ nghe hắn thực vân hồn liên chia ra làm ba, hướng ba phương hướng, bắn tới. Hồn liên dường như sinh viên nhãn vậy, theo đuổi không bỏ, chính là chỗ này lúc, triển khai phong khẽ quát một tiếng, thực nguyên hồn liên bay múa, tướng triển khai sơn vây quanh chật như nêm cối, nguyên lai Diệp Lăng Nguyệt chợt một cái đi vòng vèo, tinh tiên bạo xạ mà tới, triển khai sơn vì cầu tự bảo vệ mình, phải rút về dây xích, mới vừa tổn thương đệ đệ của ta, hôm nay, ta sẽ ngươi sống không bằng chết. Triển khai sơn mắt thấy trong đó hai nàng, nhất nam nhất bắc, chạy ra trung cấp công khai khu, giận tím mặt, thực nguyên hồn liên tướng Diệp Lăng Nguyệt tầng tầng vây quanh. Như một cái lồng sưởi, kèm theo lạnh thấu xương luân hồi kim chi lực, liệt hỏa hừng hực trong, Diệp Lăng Nguyệt bị vây chết ở bên trong. Đột phá vòng vây không thể. Nàng thậm chí có thể nghe được bản thân sợi tóc đốt trọi. Da chóc thịt bong thanh âm. Thực nguyên hồn liên không ngừng lẩn quẩn. Diệp Lăng Nguyệt có thể cảm giác được bản thân bên trong nguyên lực. Tại một chút giảm thiểu. Lực cũng theo đó tại giảm thiểu. Cửu Hào Diêm Thành một sứ giả. Liên có như thế thực lực. Diệp Lăng Nguyệt đáy lòng. Bốc lên một cơn lửa giận. Đầu ngón tay đã đâm vào lòng bàn tay. Lẽ nào chỉ còn dùng niết nguyên pháo một cái biện pháp. Chỉ độn đau, khiến Diệp Lăng Nguyệt lại thanh tỉnh trở về. Nàng suýt nữa quên, thế nhưng nàng làm sao lại quên. Nàng còn có một thứ lợi khí. Hồng Thập Tam, cũng đã chết đi. Triển khai sơn chuẩn bị thu hồi thực nguyên hồn liên. Đừng nói là một gã đan cảnh võ giả. Coi như là luân hồi cảnh. Chỉ cần là không cao hơn luân hồi ba đạo. Liền không người nào có thể chống lại hắn thực nguyên hồn liên. Loại này đặc thù võ học, hay là hắn dưới đất Diêm Điện lúc, lập được đại công phía sau, lấy được thưởng cho, nhưng ngay khi thực nguyên hồn liên chuẩn bị thu hồi lại lúc. Triển khai sơn bỗng nhiên trợn tròn nhãn, thực nguyên hồn liên từng tấc biến mất, như vậy, giống như bị người lập tức thôn phệ, điều này sao có thể. Triển khai sơn điên cuồng mà muốn lấy lại thực nguyên hồn liên. Tuy nhiên lại bất lực, biết thực nguyên hồn liên hoàn toàn biến mất, như là lập tức bị vật gì vậy thôn phệ. Triển khai sơn cũng không biết, đến tột cùng phát sinh cái gì. Thực nguyên hồn liên tiêu thất, một mình đi ra đến. Hắn, có thể đã không nên xưng là một cái người. Từng tầng một vết bỏng rộp lên trên mặt của, bởi vì luân hồi chi hỏa nguyên nhân. Hắn quần áo và da thịt đều bị cháy sạch rách rách dưới. Có thể gần đã là như thế dáng dấp, mặt của người kia thượng còn có một lau sáng rỡ miệng cười. Tựa như mưa xối xả phía sau, từ đám mây lộ ra ngoài một màn kia tinh dương, cái này lau nụ cười. Xinh đẹp lại đẹp mắt, một khắc kia, triển khai sơn thậm chí quên, trước mắt là địch nhân của mình, hắn cũng quên. Hắn thực nguyên hồn liên là vì sao vô hình biến mất. Hắn chỉ thấy một ngón tay. Cái kia rõ ràng đã bị cháy sạch cùng than củi lại tựa như người. Nâng tay phải lên đến. Tay trái, chẳng biết tại sao, cùng những bộ vị khác nghiêm trọng bỏng bất đồng. Thủ, trắng tinh dường như ngọc giống nhau. Ngón tay nhỏ và dài. Như vậy ngón tay, tuyệt sẽ không xuất hiện tại một người con trai trên người. Một ngón tay lộ ra đến, nhẹ nhàng mà, như phủi trần vậy, rơi vào triển khai phong cái trán. Triển khai phong thậm chí quên phản kháng. Hắn kinh ngạc nhìn từ trong hỏa diễm đi ra người kia. Mặc dù nàng da thịt thối rữa, lông mi tóc cũng đều nhanh đốt rụi, có thể cặp kia rung động lòng người nhãn, lại giống như có vô cùng ma lực. Một cổ âm lãnh lực lượng, chui vào triển khai phong bên trong, thình thịch. Huyết phụ tràn ngập, Diêm Y sứ giả triển khai phong hóa thành một đám mưa máu. Không có nhân thấy rõ, đối phương dùng công pháp gì. Ma quỷ, tất cả mọi người ách thanh, bọn họ nguyên bản đều cho rằng, người đã chết chắc, một ngón tay sau đó, phảng phất đã đem hết toàn bộ khí lực. Diệp Lăng Nguyệt ầm ầm ngã xuống đất, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, một cái không gì sánh được thanh âm nghiêm nghị. Từ trên trời giáng xuống, mười mấy tên Diêm Y sứ giả, một gã hắc bào nam tử nét mặt, mang dữ tợn Diêm La quỷ diện, mặc dù là mang mặt nạ, nam tử mới vừa rồi, chính mắt thấy triển khai phong chết thảm một màn, quỷ dị kia một ngón tay, khiến nam tử đối với cái này cái dám ở Cửu Hào Diêm Thành gây chuyện nam tử thần bí càng thêm tức giận. Nam nhân uy thế cùng trang phục. Nếu như lúc này Diệp Lăng Nguyệt còn thanh tỉnh, nàng nhất định sẽ nhớ tới cái kia nam nhân đáng sợ. Vu Trọng, nhưng hắn không phải Vu Trọng. Hắn, là Cửu Hào Diêm Thành thành chủ. Diêm Cửu, Cách Trương.